Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Tiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Lăng Thiên bĩu môi trong lòng. Ta không phòng bị gì với người hay sao? Người thật biết nói đùa. Chẳng qua là sự phòng bị của ta đây, người không nhận ra mà thôi. Cách thức phòng bị của ta đã đem đến từ kiếp trước, người sao có thể phát giác ra được? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn nói, chỉ vì ta tin gia chủ Ngọc Gia hành sự có thể là đi tiền bị ổi, nhưng cũng không đến mức bị ổi như vậy. Gia chủ của một gia tộc lâu đời tất nhiên sẽ có phong độ của thiên nhiên thế gia. Lý do này gia chủ có đồng ý hay không? Ngọc Mãn Lâu nghe thấy câu nói chửi hắn này không những không tức giận, ngược lại còn cười to một cách vô cùng sảng khoái. Nói hay lắm, bất luận lời ngươi nói có phải thật lòng hay không, ta nghe đều cảm thấy thoải mái. Vậy thì trong lòng của ngươi, ta là một người thế nào? Ngọc Mãn Lâu hỏi một cách hết sức nghiêm túc, đồng thời mắt của hắn nhìn vào mắt của Lăng Thiên, dường như rất quan tâm đến sự đánh giá của Lăng Thiên đối với hắn vậy. Lăng Thiên cười một cách giảo hoạt, nhưng hắn không có trả lời mà hỏi ngược lại. Vậy thì trong lòng của ngài, Lăng Thiên ta là một người thế nào đây? Đối với một câu hỏi ngược gần như là trêu đùa này, Ngọc Mãn Lâu nhắm mắt lại, trầm tư một hồi, mới mở miệng nói. Nếu như trên thế gian này không có Ngọc Mãn Lâu ta, thì Lăng Thiên ngươi sẽ trở thành bá chủ thiên hạ sau nhiều năm. Sự đánh giá này không thể được xem là không cao. Đặc biệt sự đánh giá này lại nói ra từ mồm của Ngọc Gia gia chủ Ngọc Mãn Lâu, một lời nặng tựa núi Thái Sơn vậy. Ngọc gia chủ quả thật đề cao Lăng Thiên rồi. Lăng Thiên cười nhạt. Có điều vô cùng trùng hợp, đó cũng chính là sự đánh giá của ta đối với ngài. Lăng Thiên hơi híp mắt rồi nói, nếu như thế gian này không có ta, Ngọc gia chủ tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ chí tôn sau nhiều năm nữa. Cho nên hôm nay ta bắt buộc phải giết người, bất luận là vì bản thân ta hay là vì tương lai Ngọc gia. Ngọc Mãn Lâu cười vui vẻ một cách lạ thường, đồng thời trong mắt của hắn thể hiện ra ngày càng sắc bén. Hắn đã cảm giác được tiết tấu cuộc nói chuyện giữa hai người vô hình đã được Lăng Thiên dắt đi. Cảm giác cực nhạy này làm cho toàn thân Ngọc Mãn Lâu cảm thấy không thoải mái. Giờ phút này hắn đã không còn kiên trì được nữa, chỉ muốn giết Quách Lăng Thiên đi cho xong. Có lẽ thiên hạ này chỉ có ngài mới là người thực sự hiểu được ta. Lăng Thiên than thở một hơi. Lời lại nói ngược lại, thiên hạ này người duy nhất có thể hiểu được ngài chỉ có một mình Lăng Thiên thôi. Bởi vì mục tiêu của chúng ta giống nhau, thậm chí cách thức mà hai bên dùng cũng đều gần tương tự. Theo ta thấy, nếu như không có gì thay đổi, trong cuộc tranh giành thiên hạ tương lai sắp đến sẽ được bắt đầu giữa hai người chúng ta. Ngài thấy có đúng hay không? Ngọc Mãn Lâu trong mắt lóe lên một chút đắc ý, hắn từ từ chậm rãi gật đầu nói. Vốn dựa vào tình hình trước mắt mà nói thì đích xác là có khả năng như vậy. Chỉ có điều ngươi đã không còn cơ hội này, bởi vì ta rất có thể sẽ giết ngươi ngay lúc này đây. Khả năng mà ngươi nói sẽ không có một chút ý nghĩa nào đối với một người đã chết cả. Ngọc Mãn Lâu có chút tự cao tự đại, thực lực hiện nay của hắn hơn hẳn so với Lăng Thiên, cơ hồ chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Cho nên hắn tự nhiên rất không muốn nói theo đề tài nói chuyện của Lăng Thiên chút nào cả. Nhưng mỗi một câu nói của Lăng Thiên đều giống như gãi đúng vào chỗ ngứa của hắn vậy, mà còn kích thích được một số phản cảm của hắn, hoặc có thể nói là chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của hắn. Điều này làm cho Ngọc Mãn Lâu cảm thấy, nếu như không dùng lời nói để phản kích lại thì sẽ rơi vào thế hạ phong trong cuộc nói chuyện này, mà một khi đáp lại lời phản kích thì lại rơi vào cạm bẫy của Lăng Thiên, chính là tiến thoái lưỡng nan vậy. Nếu không dựa vào thân phận gia chủ một nhà của hắn, làm thế nào mà động một cái là dùng sống chết để nói chuyện đây? Lăng Thiên lắc đầu khẳng định, ngài sẽ không làm như vậy, ít nhất thì trước mắt không phải là thời cơ thích hợp nhất. Cục diện hiện nay ngài làm sao mà nỡ giết ta đây? Ngọc Mãn Lâu nghe xong thì lại cười một cách chế giễu. Tại sao? Cho ta thêm một lý do nữa. Ta đến bây giờ vẫn không nghĩ ra được bất cứ một lý do nào cả. Tâm nguyện lớn nhất hiện nay của ta chính là muốn giết chết ngươi. Mà ngươi từ lúc bắt đầu có lẽ còn có một chút cơ hội để thoát thân, nhưng cho đến bây giờ có lẽ đã không còn rồi. Lăng Thiên không thèm để ý đến lời nói của hắn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn lên bầu trời xanh bị cái cối che phủ trên đầu rồi khoan thai nói. Ta luôn nghĩ, nếu như có thể được nói chuyện sảng khoái với người ngang tầm với mình thì đúng là một chuyện làm người ta say mê vậy. Mà cuộc nói chuyện này bất luận cuối cùng ai thắng ai thua, đều cần phải được ghi vào trong sử sách lưu truyền thiên cổ. Chỉ cần nghĩ đến, đều cảm thấy thoải mái vui sướng trong lòng, không hổ thẹn một đời. Cho nên trước đây ta luôn nghĩ, nếu như hai chúng ta có thể ngồi lại với nhau thì sẽ thành một cục diện thế nào đấy? Ngọc Văn Lâu nói một cách lạnh lẽo. Một sự hoang tưởng không ra sao cả. chỉ có thể đoạn tống tính mạng của mình mà thôi. Trong lời nói của Ngọc Vãn Lâu mang theo sát khí đằng đằng vậy. Tại hiệp đấu thứ ba này, Lăng Thiên dường như hoàn toàn khống chế được tiết tấu của cuộc nói chuyện, còn Ngọc Vãn Lâu thì đang muốn phá vỡ thế cờ, dựng lên bảng hiệu lớn nhất hiện nay hắn có, đó là thực lực và thế lực đủ để giết chết Lăng Thiên. Nhưng Lăng Thiên làm sao có thể cho hắn cơ hội đó, cho nên hắn lập tức thở thắng sồng lên. Lăng Thiên cười hi hi, lập tức thần sắc bỗng trở nên nghiêm túc, nói bằng giọng nghiêm chỉnh: "Dám hỏi Ngọc gia chủ một câu, nếu như thiên hạ này không còn Lăng Thiên, gia chủ dự tính mình có thể thống nhất thiên hạ trong vòng bao nhiêu năm?" Ngọc Mãn Lâu nghe thấy vậy thì bỗng giật mình, từ trong khẩu khí của Lăng Thiên có thể nghe ra đây mới chính là trò chơi chủ yếu của ngày hôm nay. Hắn nghiền ngẫm câu nói này của Lăng Thiên, trầm ngâm một hồi lâu, đang lúc tự tin đầy người chuẩn bị trả lời, đột nhiên cảm thấy mình dù trả lời thế nào thì cũng có vẻ không thích hợp. Nếu trả lời là 5 năm thì đó là việc không thể nào. Trong vòng 3 năm chính là cuộc chiến giáp từ với Thủy Gia. Sau trận chiến đó, bất luận là thua hay thắng, thế lực Ngọc Gia chắc chắn sẽ bị thiệt hại nhất định. Nếu muốn nhất thống thiên hạ trong vòng 2 năm sau đó thì không khác gì là nói mơ. Nếu nói 10 năm, có Tiêu Gia, Thủy Gia, còn có cả Đông Phương Thế Gia, càng ủng hộ còn có sự cản trở của hai môn phái là Vô Thượng Thiên và Thiên Thượng Thiên, dường như cũng là không thể. Nếu thời gian nhiều hơn một chút nữa, 20 năm, nhưng nếu trả lời là như vậy thì có thể chắc chắn, nhưng nếu trả lời như vậy thì không có khí thế. Quả nhiên là một câu trả lời kém cỏi. 20 năm sau bản thân mình đã là một lão già cóc đế, kể cả hùng bá thiên hạ rồi thì còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Lăng Thiên đã dự tính được thời gian hắn có thể thống nhất thiên hạ, đương nhiên biết được nguyên nhân hắn chậm trễ không trả lời, không nén được trong lòng cười. Ngọc Bán Lâu đỏ mặt có cảm giác xấu hổ quá mà thành tức giận phẫn nộ nói: "Lăng Thiên, nếu để ta hỏi lại ngươi một câu, nếu thiên hạ này không có lão phu, ngươi có thể thống nhất thiên hạ trong vòng bao nhiêu năm?" Tiếng cười của Lăng Thiên im bặt, lần này đến lượt hắn không có cách nào để trả lời. Tiêu gia, Thủy gia, Ngọc gia, không có các thế lực khác cắt cứ ở các phương. Nếu như nói bình định thiên hạ trong vòng vài năm thì đúng là hoang đường. Lăng Thiên tuy điên cuồng nhưng cũng không điên cuồng đến mức độ như vậy. Nếu như nói có thể trong vòng 10 năm, thậm chí thời gian ngắn hơn để thống nhất thiên hạ, đừng nói là Ngọc Mãn Lâu không tin, đến bản thân Lăng Thiên cũng không có sự tự tin này. Ngọc Mãn Lâu cũng giống Lăng Thiên lúc trước, hắn cười lớn, trong lòng tràn đầy sự hả hê giống như tràn được thù. Hắn chế giễu nói: "Người đặt ra câu hỏi này trước, hóa ra chính ngươi cũng không thể trả lời được sao?" Lăng Thiên nói một cách thẳng thắn: "Đúng vậy, câu hỏi này chúng ta đều không trả lời được. Thế sự cũng giống như ván cờ, biến hóa khó lường, không ai có thể đoán trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy thì xin hỏi Ngọc gia gia chủ, nếu ngày hôm nay thật sự giết chết ta, thì theo suy đoán hảo thủ nhất của ta, gia chủ ít nhất cũng cần đến 15 năm để Nam chinh Bắc chiến thì mới có thể hy vọng thống nhất được thiên hạ. Nếu như cộng thêm Thiên Phong đại lục và Thiên Dương đại lục thì sợ 30 năm nữa cũng chưa chắc có thể hoàn thành được. Xin hỏi Ngọc gia chủ, năm nay đã bao nhiêu mùa xuân rồi?" Ngọc Mãn Lâu tay vút ra, sắc mặt bỗng biến đổi, im lặng không có nói gì, giống như một con mãnh thú lớn bị thương, đột nhiên bị đánh vào vết thương vậy. Hơi thở toàn thân trở nên hung hiểm mà tàn ác vô cùng. Lăng Thiên cười một cách lạnh lùng rồi nói: "Theo như ta được biết, Ngọc gia chủ năm nay có lẽ đã 49 tuổi. Chúng ta có thể rút ngắn niên hạn một chút, lấy một số ở giữa là 20 năm. Có thể năm ngày 70 tuổi thì thống nhất được thiên hạ, trở thành thiên hạ chí tôn, có thể thưởng thức được cảm giác kỳ diệu quân lâm thiên hạ." Ngọc Mãn Lâu bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc nhọn mà tràn đầy sự thương cảm. Lăng Thiên không thể để ý đến hắn, chỉ biết đến bản thân mình, tiếp tục nói một cách tàn khốc: "Kể cả ngài có thể thống nhất thiên hạ trong vòng 20 năm thì ngài cũng đã 70 tuổi rồi, có thể làm thiên hạ chí tôn được thêm bao nhiêu năm nữa? 1 năm, 2 năm hay là 3? Ngài công lực thâm hậu nhưng cũng không phải thần tiên, chắc là ngài không thể trường sinh bất lão chứ. Ngài sẽ có cái ngày từ biệt cõi đời này, đến lúc đó thì sẽ làm sao đây?" Lăng Thiên cười dài một tiếng, nói một cách vô cùng sắc bén: "Thiên hạ chí tôn hơn 70 tuổi, kể cả ngài có thể trở thành thiên hạ chí tôn thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Ngài có bao nhiêu thời gian để thực hiện hoài bão vĩ đại của mình? Chẳng nhẽ mục đích của ngài là chết trên chiếc ngai vàng chí tôn thiên hạ, chính là muốn để hơn 50 cân thịt của ngài thối giữa trên chiếc ngai vàng thiên hạ chí tôn đó hay sao?" Ngọc Mãn Lâu trầm tư. Mấy câu hỏi này của Lăng Thiên đã triệt để đánh vào điểm yếu của hắn, mà những điều Lăng Thiên nói rõ ràng khó nghe, khó nghe đến mức Ngọc Mãn Lâu trước giờ chưa từng nghe qua. Tức thời Ngọc Mãn Lâu tức đến muốn ngất đi vậy, giận đến run người, tức đến mức đầu muốn bốc khói, nhưng hắn không có câu nào có thể phản bác lại được. Từ trước đến nay, Ngọc Mãn Lâu luôn dốc sức để thực hiện dã tâm của hắn, chưa từng có chút thả lỏng nào cả, nhưng hắn trước giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề kể cả một ngày hắn thống nhất được thiên hạ thì bản thân có thể sống được bao lâu nữa. Nếu như ngài chỉ muốn làm hoàng đế, hiện nay sao lại không có thể đây? Lăng Thi nói một cách chậm rãi mà vô tình giơ ngón tay ra chỉ vào Ngọc Mãn Lâu rồi chỉ vào mình nói: ngài và ta hiện nay đều có thể, chúng ta đều có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đăng cơ làm hoàng đế, trở thành vua một nước, hùng bá một phương. Kể cả là ngay bây giờ trong phạm vi thế lực của cả hai, kể cả là vua một nước cũng chưa chắc có thể so sánh được với ta và ngài. Nước chư hầu bé nhỏ như vậy có thể làm thỏa mãn được khẩu vị của ta và ngài hay không? Lăng Thi nói một cách vô cùng hùng hồn: mục đích theo đuổi của chúng ta hoàn toàn giống nhau, đều là cả thiên hạ này, kém cỏi nhất cũng phải là một thiên tinh đại lục. Cho nên hôm nay ta ở đây đợi ngài, ta muốn cùng ngài nói chuyện một chút. Lăng Thi đột nhiên cười một cách hòa nhã, cười một cách giảo hoạt mà lại có phần đáng yêu vậy. Ta chấp nhận nói chuyện với người. Ngọc Mãn Lâu nói một cách chậm rãi, kèm theo một chút gì đó mệt mỏi, nhìn về phía Lăng Thiên. Người rốt cuộc là muốn nói gì? Bây giờ có thể nói ra được rồi. Nói ra mục đích thật sự của người đi. Ngọc Mãn Lâu bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc đến từng câu nói của Lăng Thiên. Những lời mà Lăng Thiên nói là rất khó nghe, nhưng Ngọc Mãn Lâu không thể không thừa nhận. Cho nên những lời của Lăng Thiên quả thật là rất có đạo lý. Cho nên Ngọc Mãn Lâu dồn nén cơn tức giận của hắn xuống trở nên nhẫn nại. Mà từ trong những lời nói của Lăng Thiên, Ngọc Mãn Lâu cũng dường như nghe ra được điều gì đó. Chính là những thứ mà hắn nghe ra được là thứ làm cho hắn cảm thấy hứng thú nhất vậy. Tuy nhiên càng là như vậy thì sự kinh nể của Ngọc Mãn Lâu đối với Lăng Thiên cũng càng mãnh liệt. Ngọc Mãn Lâu hiện giờ trong thâm tâm bản thân hắn đột nhiên phát hiện ra, hắn có một chút cảm giác sợ hãi trước người thiếu niên trước mặt. Cảm giác này làm cho Ngọc Mãn Lâu rất là tức tối. Ngoài cái người của nhiều năm về trước đó ra, bản thân của hắn đâu có sợ bất cứ kẻ nào. Trước lúc ta và ngài nói chuyện, ta có kiến nghị như thế này với ngài trước. Lăng Thiên cười một cách giả hoạt. Tính đến thời điểm này, cuộc đàm phán có thể nói là thành công hoàn toàn. Hiện nay chỉ còn cần đợi bản thân mình đề ra điều kiện để đối phương động lòng. Mà Lăng Thiên cho rằng một cách chắc chắn, Ngọc Mãn Lâu sẽ tuyệt đối không có lý nào để không đồng ý. Mục đích bây giờ đã đạt được, Lăng Thiên không còn cần vội vàng và gấp gáp nữa. Kiến nghị gì? Ngươi cảm thấy kiến nghị gì có thể làm ta động lòng? Thần sắc này của Ngọc Mãn Lâu lúc này hiện ra vô cùng mệt mỏi, khẩu khí cũng mềm đi không ít. Lúc này đây, dường như bản thân hắn xuất hiện một cái gì đó của người già cả vậy. Ta kiến nghị ngài nên tranh thủ thời gian kiếm lấy cô vợ, để cô ta sinh cho ngài thêm một đứa con trai. Lăng Thiên nói một cách cực kỳ nghiêm chỉnh. Nghe nói con trai cả của ngài đã không may qua đời, mà hai đứa còn lại thì ta đã đều từng nghe nói. Đó chính là hai tên bất tài điển hình. Ta cảm thấy mỗi lần nhớ đến việc giành thiên hạ, ngài lại bị hai đứa con trai như vậy làm bại hoại, trong lòng đã cảm thấy chẳng còn hứng thú gì cả. Hơn nữa, nếu như ngài ngay từ bây giờ không tính đến, đợi thêm vài năm nữa thì kể cả là con muốn cũng chưa chắc làm được. Lăng Thiên cười lớn hai tiếng, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trên đời này kẻ dám nói Ngọc Mãn Lâu trước mặt hắn mà lại vô tư đến mức không phải lo lắng cơn thịnh nộ thì có lẽ cũng chỉ có bản thân Lăng Thiên mà thôi. Nhìn Lăng Thiên chỉ cười được hai tiếng, liền há miệng không thể cười thêm một tiếng nào nữa. Chỉ bởi vì ngay đối diện hắn, sau khi nghe được những lời này, Ngọc Mãn Lâu không hề có chút biểu hiện của sự tức giận, mà đó là bộ mặt suy tư trầm ngâm, thậm chí còn lộ ra một nét hơi vui vẻ nữa. Lăng Thiên dùng một tay chỉ vào Ngọc Mãn Lâu, há mồm trợn mắt nói: ta chỉ là nói bừa một câu, ngài không phải đã động lòng rồi chứ? Thế mà ngài không tức giận sao? Ta vừa nãy... Ngọc Mãn Lâu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nói: người đã nói cái gì? Nếu ngươi nói chẳng lẽ không phải là sự thật hay sao? Tại sao ta phải tức giận với ngươi? Chẳng lẽ ta tức giận, ta nổi giận đôi đình thì có thể biến hai đứa con trai của ta trở thành thần võ anh minh hay sao? Ngọc Mãn Lâu nói một cách vô cùng bình tĩnh, vừa nói vừa nhìn thẳng Lăng Thiên. Còn về kiến nghị của ngươi, đúng là một kiến nghị không tồi. Ngọc Mãn Lâu nói một cách nghiêm túc, quả thực là như vậy. Lăng Thiên hơi có cảm giác bất ngờ. Chẳng lẽ ngài không sợ? Ngọc Mãn Lâu nói một cách vô cùng bình tĩnh. Ta không những để ý đến lời của ngươi, mà còn phải cảm ơn ngươi. Thực sự chuyện này đối với ta rất tốt, kể cả có gia tài lớn đến đâu cũng không đỡ được một đêm của đứa phá gia chi tử. Ta vốn dĩ từ lâu không có suy nghĩ về phương diện này. Nhưng chuyện đêm hôm qua làm ta hiểu rõ rằng những đứa con như vậy là không xứng để thừa kế cơ nghiệp của ta. Trong mắt Ngọc Mãn Lâu lộ ra sự lạnh lẽo xa xăm. Đó là bản chất, không thể thay đổi được. Ta sẽ nhận đến ý của ngươi. Ít nhất cũng còn thời gian hơn 20 năm nữa, ta hoàn toàn có thể tạo nên một người kế thừa ưu tú chẳng phải hay sao? Lăng Thiên lấy tay lau trán, không nói thêm một lời nào nữa. Lăng Thiên dường như muốn tát một cái thật mạnh vào mồm của mình vậy. Sau đó thầm trách những lời của mình vừa nói đúng là đủ ngu ngốc vậy. Cuộc đàm phán vốn dĩ đã giành được chiến thắng hoàn toàn, bản thân chẳng qua cao hứng muốn dùng lời nói để trừ hắn một chút, ai ngờ bị thiệt trong mồm lão. Đúng là thông minh quá thành ngu dốt. Một câu nói không có dụng ý gì cả, mà lại là cả một sự gợi ý rất lớn cho đối phương vậy. Chuyện tối ngày hôm qua, sự đả kích đối với Ngọc Mãn Lâu là vô cùng lớn, đặc biệt nhìn thấy sự ưu tú của Lăng Thiên là so sánh với sự hèn yếu của hai đứa con mình, trong lòng Ngọc Mãn Lâu có một loại cảm giác thất bại vô cùng nặng nề. Những hành động làm bậy của chúng trước đây thì cũng thôi, ai ngờ chúng còn gây ra huynh đệ tương tàn. Về điểm này Ngọc Mãn Lâu bất luận là như thế nào cũng không thể tha thứ được. Lúc mới đầu khi nghe ý của Lăng Thiên nói, trong lòng Ngọc Mãn Lâu vô cùng tức giận, nhưng cùng với việc lời nói của Lăng Thiên càng ngày càng khó nghe thì Ngọc Mãn Lâu lại cảm thấy dường như nó rất có đạo lý vậy. Nhìn Lăng Thiên, Ngọc Mãn Lâu mỉm cười nói, để cho cơ nghiệp nghìn năm Ngọc gia có thể được huy hoàng trong tay lão phu, càng có thể được kế thừa về sau, kể cả là người trong thiên hạ có chửi rủa lão phu cũng có gì phải sợ. Chẳng nhẽ lão phu không làm được chuyện này thì những người chửi ta trong thiên hạ ít đi được hay sao? Hơn nữa, chuyện lấy vợ sinh con đương nhiên cũng là chuyện tầm thường. Lăng Thiên không có nói được lời nào, hắn trợn trắng mắt nói, sinh được con trai hay không không phải quan trọng, ngài phải biết bồi dưỡng mới được. Nếu như lại nuôi thêm một thiếu gia chẳng ra gì, vậy thì không sinh còn hơn. Ngọc Mãn Lâu nói, hôm nay nói chuyện với ngươi quả nhiên là một chuyện tốt, lại là một ý cực hay. Sai lầm lớn nhất cả đời này chính là không quản giáo được tốt mấy tên tiểu súc sinh này. Nếu như có thêm một đứa nữa, đương nhiên ta sẽ không mắc sai lầm đó. Hắn nhìn Lăng Thiên ánh mắt tươi cười, điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Lời nói tuy là như vậy nhưng sâu trong nội tâm của Lăng Thiên thì hắn cảm thấy rất khâm phục Ngọc Mãn Lâu vậy. Trong thiên hạ này có mấy người ở địa vị như hắn có thể khiêm tốn mà tiếp thu ý của người khác, mà rõ ràng đang bị người ta chơi xỏ, thậm chí còn nhận thức được chỗ yếu của mình để sửa chữa, mà đặc biệt là kẻ nói với hắn là một kẻ địch lớn nhất đời của hắn vậy. Lòng dạ của Ngọc Mãn Lâu làm cho Lăng Thiên có chút cảm giác lạnh lạnh trong người. Trong lòng của Lăng Thiên, vị trí của Ngọc Mãn Lâu đang không ngừng được điều động thay đổi vậy. Ngọc Mãn Lâu ngậm cười nhìn phía hắn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Còn muốn nói gì nữa không? Đừng ngại nói hết ra. Người chắc chắn không phải là chỉ có một kiến nghị thôi đó chứ? Lăng Thiên lộ ra một nụ cười khâm phục nhìn Ngọc Mãn Lâu, cuối cùng cũng chỉnh sửa lại một chút tinh thần của mình, chậm rãi nói, Ngọc gia và Thủy gia vẫn còn thời gian không đến 2 năm là bắt đầu trận chiến giáp tử, việc này không phải là sai phải không? Ngọc Mãn Lâu tươi cười nói, chuyện này người trong thiên hạ đều biết, có chút nào kỳ lạ hay sao? Mà lời ước hẹn nửa năm giữa ta và Giang Sơn lệnh chủ Tống quân Thiên Lý cũng chỉ còn thời gian một nửa nữa là kết thúc. Nếu như ta không may chết dưới tay của Tống quân Thiên Lý, cứ xem ta chưa hề nói câu gì. Nhưng nếu như ta có thể may mắn sống sót được mà về, ta hy vọng có một lời ước hẹn với Ngọc gia chủ. Là hẹn ước gì? Ngọc Mãn Lâu đã ước chừng đoán được hắn đang muốn nói gì, lộ ra thần sắc thấy rất là hứng thú vậy. Lăng Thiên cười nhạt nói, ta nghĩ Ngọc gia chủ chưa chắc đang muốn dùng 10 mấy năm thời gian để nam chinh bắc chiến. Kiến nghị này của ta có thể rút ngắn thời gian bình định thiên hạ xuống còn khoảng 10 năm, thậm chí là ngắn hơn nữa. Lăng Thiên giọng trầm trầm ném ra một mối nhử rất lớn. Không sợ Ngọc Mãn Lâu không mắc câu, Lăng Thiên vẫn chưa đến 20 tuổi, có cả đống thời gian để chờ đợi, nhưng cái tuổi Ngọc Mãn Lâu thì không thể đợi được nữa rồi. Là như thế nào? Ngọc Mãn Lâu ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Lăng Thiên duỗi 5 đầu ngón tay lắc lắc một cách đắc chí. 5 năm, thời gian 5 năm, ta sẽ không làm phiền ngài, ngài cũng không được làm phiền ta. Chúng ta một bắc một nam hoặc một đông một tây, đem thiên tinh đại lục này thống nhất thành 2 phần hoàn chỉnh. Một nửa thuộc về ta, một nửa thuộc về ngài. Đến lúc đó hai nhà chúng ta lại quyết một trận sinh tử. Ai thắng được thì thiên hạ là của người đó, còn về ai phụ trách bên nào thì do ngài định đoạt là được. Lăng Thiên đắc chí cười, điệu cười giống như tràn đầy máu tanh của toàn thiên hạ vậy. Nhưng sau 5 năm, nếu như bên nào không hoàn thành được vụ cá cược này thì phải nhận thua xưng thần, không được nuốt lời. Khẩu khí của Lăng Thiên giống như hai đứa trẻ đang đánh cuộc với nhau, rằng ai thắng thì viên bi ve này thuộc về người kia vậy. Chỉ nhẹ nhàng như vậy mà thôi. Sẵn vậy, tranh bá thiên hạ có thể giống như trò chơi trẻ con được hay sao? Ngọc Mãn Lâu bực mình nói. Lăng Thiên mỉm cười, trong mắt của ta thì đó chính là một trò chơi. Nó cũng là một loại trò chơi vui vẻ đáng để đánh cược nhất trong cuộc đời một con người. Ngọc gia chủ đừng như vậy nữa. Ta biết ngài đã động lòng, chỉ giờ trong lòng ngài trò chơi này nhạt nhẽo hơn một chút. Chỉ có điều hai chúng ta sẽ có một khác biệt rất lớn. Đó chính là cái mà ngài xem trọng là kết quả, còn cái mà ta xem trọng chính là quá trình. Mà cứ theo như đã định, chúng ta ai làm việc nấy, chia ra quét sạch các thế lực nằm trong phạm vi phụ trách của mình, không phải lo lắng sự quấy nhiễu của cả đôi bên, tốc độ chắc chắn sẽ được tăng lên rất nhanh. Lăng Thiên nói một cách có trật tự rõ ràng, đợi đến khi thiên hạ chia làm hai chính là lúc chúng ta hợp một. Trong vòng vài năm, hoặc giả ngài diệt ta, hoặc ta diệt ngài, thiên hạ từ đó có thể được phân định. Như vậy chắc chắn sẽ tốt hơn là chúng ta cứ không ngừng tính toán với nhau. Như vậy chúng ta sẽ mất thời gian, cuối cùng có lẽ một bên sẽ thắng, nhưng bất luận là ngài hay ta đều sẽ mất rất nhiều thời gian, Nếu là như vậy thì quả là không còn thú vị gì nữa. Mà còn có khả năng hai bên đều thất bại, hai con hổ đánh nhau, một con què một con bị thương, để cho nhà Tiêu gia hoặc nhà khác hưởng lợi từ việc đó. Ta tin rằng kết quả như vậy ngài cũng không muốn nhìn thấy. Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Giống như hôm nay, có lẽ ngài có đủ thực lực để giết ta, nhưng nếu ta tự biết chết là điều chắc, sẽ liều mạng dốc sức liều chiến, cũng để ngài nửa năm không xuống được khỏi giường, thậm chí còn nghiêm trọng hơn một chút. Cái này chắc chắn ngài cũng biết. Điều là ta nói không phải là nói không có căn cứ. Ngọc Mãn Lâu trầm tư, chậm chậm gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận Lăng Thiên trước mặt hắn đích xác đã có sức mạnh ngang hàng với bản thân hắn. Ta và ngài nếu hôm nay có một trận sinh tử quyết chiến, cái cuối cùng kể cả là ngài, hậu quả cũng sẽ làm cho Ngọc Gia thất bại triệt để trong vòng trận chiến với Thủy Gia. Nếu mà như vậy, Tiêu Gia có sự ủng hộ của Thiên Thượng Tiên, Ngọc Gia ngài sẽ rơi vào thế hạ phong. Nói là sụp đổ hoàn toàn có lẽ hơi trầm trọng, nhưng nếu muốn có được cơ hội hùng bá thiên hạ như hiện nay, tuyệt đối là không thể. Lăng Thiên mỉm cười một cách vô cùng tự tin, nói đúng chỗ ngứa của Ngọc Mãn Lâu vậy. Cho nên chúng ta cần phải kết minh. Ta cần, ngài cũng cần, cho nên hôm nay ta mới dám đứng ở đây để đợi ngài. Lăng Thiên đứng dậy khua tay một cái. Nếu như thiên hạ này là một bàn cờ, vậy thì ngài và ta chính là hai kỳ thủ xuất sắc. Nếu như thiên hạ này là một màn đánh bạc, vậy thì ta và ngài mỗi người mang theo ngân lượng của mình lên đường thôi. Lăng Thiên cười lớn, có một sự cuồng ngạo phong độ không dùng lời mà có thể tả nổi. Có thể nói Lăng Thiên hiểu được một cách khá chính xác tính cách của Ngọc Mãn Lâu vậy. Từ xưa đến nay, suy đoán trong từng tí một những thông tin tình báo, Ngọc Mãn Lâu căn bản là một kẻ có tham vọng về quyền lực đã đến cực điểm, mà bản thân hắn lại vô cùng có thực lực, là người có tham vọng thống nhất thiên hạ. Những lời này của Lăng Thiên bản thân chính là đang đánh vào tính cách của Ngọc Mãn Lâu. Thậm chí động tác ngông cuồng của Lăng Thiên vừa rồi cũng đã kích thích được giá tâm của Ngọc Mãn Lâu ở mức độ lớn nhất. Ngọc Mãn Lâu trong chớp mắt hai đồng tử co lại, hai mắt sắc như đao vậy. Một ván bạc hay, đúng là một ván bạc đánh cược thiên hạ hay. Ngọc Mãn Lâu khen một tiếng, hai con mắt diều hâu dính chặt lấy Lăng Thiên. Lăng Thiên, ngươi từ lúc 5 tuổi đã bộc lộ tài năng ở Thừa Thiên, lúc đó ta đã phái người chú ý đến ngươi. Lăng Thiên bỗng cảm thấy thất kinh trong lòng. 5 tuổi, Ngọc Mãn Lâu nhà ngươi quá nhàn rỗi không có việc gì hay sao? Sao lại quan tâm đến một thằng nhóc 5 tuổi? Ngọc Mãn Lâu lại tự cười chế giễu bản thân hắn. Ngươi từng bước trưởng thành, danh tiếng cũng ngày càng trải ra sao? Chính điểm này đã làm ta mất cảm giác. Mật thám được ta cắt cử ở đó cũng chỉ nghe được những trò sằng bậy của ngươi. Điều này cũng làm ta cảm thấy thất vọng vậy. Cho đến khi qua 5 năm sau nữa, thực lực ngầm của thành Thừa Thiên đột nhiên được quy về thống nhất một cách lặng lẽ không ai hay, được một thế lực bí mật nào đó khống chế, mà dựa vào nhân lực Ngọc Gia không thể nào điều tra được kẻ đứng sau là ai. Điều này lại làm ta tiếp tục chú ý. Tuy trên bề mặt thì vẫn là vài bang phái, nhưng người cũng nên biết, cái thứ này một khi đã có mục tiêu thì không thể giấu được lòng người. Chỉ cần tỉ mỉ xem xét một chút, tất nhiên sẽ chú ý ra được. Giữa các bang phái này căn bản chưa từng xảy ra xung đột lớn nào. Vậy là ta ra lệnh cho chúng đi điều tra, dù có kẻ nào có tài điều khiển như vậy, nhưng điều tra đi điều tra lại cũng không tìm được gì cả. Nhưng tra ra được một chuyện khác, đó chính là nó có liên quan đến tất cả những việc sằng bậy của Lăng Thiên thiếu gia. Tất cả đều được những người này chuyển ra ngoài. Mà những việc đó nếu không đi điều tra thực hư, chỉ đoán mò, không có chứng cứ xác thực, ta đã biết ngay những chuyện đó có liên quan đến người. Nhìn lúc đó, không, cho đến tận trước Nhã Văn Hội, ta cũng chỉ cho rằng ngươi là một thằng nhóc thông minh nhanh nhẹn bẩm sinh mà thôi. Kể cả là có chút thủ đoạn, nhưng cũng không đáng để ta xem trọng. Thế nhưng Bát Phương Phong Vũ Hội Thừa Thiên, ta mới thật sự liệt ngươi vào danh sách những người nguy hiểm mà ta cần để ý đến. Ngọc Mãn Lâu than một tiếng hơi nặng nề, nhưng cho đến hôm nay, ngay khắc trước thôi ta mới biết được, ngươi đã trưởng thành và trở thành kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời ta. Kể cả Thủy Gia, hiện nay không cách nào mà so sánh với ngươi, ít nhất thì trong lòng ta là như vậy. Ngươi hiện nay đề xuất ra những ý kiến này, ta vốn dĩ không muốn đồng ý. Ta thật sự muốn đánh chết ngươi ngay tại đây, kể cả phải trả cái giá mà chưa chắc ta đã chịu được, chỉ bởi vì ngươi quả thật quá nguy hiểm. Nhưng hiện giờ tình thế bí bách, ta lại không thể không đồng ý với ngươi. Lăng Thiên, những hiểu biết của ngươi về ta cũng đã đến mức độ sâu như vậy rồi. Ngọc Mãn Lâu nhìn Lăng Thiên nói một cách vô cùng thận trọng. Ta chấp nhận đề nghị của ngươi, cũng không cần phải đợi đến 3 tháng sau, ta ngay bây giờ sẽ đồng ý với ngươi. Ngọc Mãn Lâu nói, Tống Quân Thiên Lý nếu như giết được ngươi thì sao phải kéo dài đến 3 tháng? Còn nếu đã không giết được ngươi trong 3 tháng trước, đối với Tống Quân Thiên Lý mà nói, hắn thật ra đã thua rồi, chẳng qua hiện nay hắn không chịu thừa nhận mà thôi. Ngọc Mãn Lâu cười một cách vô cùng mỉa mai. Truy sát một đứa bé có 10 mấy tuổi mà đến 3 tháng vẫn không giết chết được nó, Giang Sơn lệnh chủ này đúng ra lại làm một cái trò cười mới rồi. Lăng Thiên cười 2 tiếng, không thể ngờ rằng lòng tin của Ngọc Mãn Lâu vào mình còn lớn hơn chính bản thân mình tin mình vậy. Ngọc Mãn Lâu căn bản chưa giao đấu với Tống Quân Thiên Lý, thì làm sao biết được sự đáng sợ của hắn, không nhịn được cười nói. Theo như Lăng Thiên biết được, dưới những Ngọc gia chủ cũng luôn muốn lấy tính mạng của ta, hiện nay cũng ngồi với ta cười nói một cách vui vẻ thôi. Ý trong ngôn từ của Lăng Thiên có nghĩa là Ngọc Mãn Lâu có tư cách gì để nói Giang Sơn lãnh chủ đấy? Các người chẳng qua cũng chỉ có chút bản lĩnh hơn người một chút mà thôi. Lăng Thiên giơ một ngón tay lắc lắc một cách chậm rãi. Càng huống hồ những lời ngài nói trước đây, ta cũng chỉ tin có một nửa. Trước giờ đều là đang tính kế với ta, đã thời gian mấy năm rồi, đôi bên vẫn còn phủ nhận hay sao? Ở Thể Thiên chỉ sợ người của ngài đã không phải là ít. Ngọc Mãn Lâu bỗng ỉ ra giờ khóc giờ cười, đột nhiên tức giận nói. Chẳng lẽ người của Lăng Thiên người ở Thành Minh Ngọc cũng là ít hay sao? Lăng Thiên lại cười lớn một cách vô cùng vui vẻ. Ngọc Mãn Lâu nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Lăng Thiên, hồi lâu cũng đột nhiên cười lớn. Cả hai đều cười một cách vô tư, rất thật, không hề có sự kinh giả gì cả. Một già một trẻ, trong lòng mỗi người đều có một dã tâm riêng, nhưng cười đến nỗi người này vui hơn người kia, chỉ không biết là kẻ có thể cười đến cuối cùng là ai trong số họ đây. Cứ theo đề nghị của ngươi mà làm, lấy Lãnh Nam làm giới hạn, Giang Nam là của ngươi, Giang Bắc là của ta, thế nào? Ngọc Mãn Lâu nhìn Lăng Thiên ném ra một lời đề nghị như vậy. Lãnh Giang là một con sông lớn nhất chảy ngang qua đại lục Thiên Tinh, Thừa Thiên Thành ở phía bắc có điều là 100 dặm. Đề nghị này của Ngọc Mãn Lâu đồng nghĩa với việc cắt mất một nửa thành Thừa Thiên. Sự đề nghị nhìn thấy có vẻ công bằng này thực chất vô cùng ngặt nghèo vậy. Nhưng Lăng Thiên không hề tức giận, tình thế lúc này không cho phép hắn tức giận. Nếu như Ngọc Mãn Lâu không thừa cơ chiếm chút lợi thì hắn đã không phải Ngọc Mãn Lâu. Lăng Thiên cười rồi nói, hay là ta thấy lấy Thành Minh Ngọc làm giới hạn, phía bắc là của ngài, phía nam là của ta. Đề nghị này lại càng hiểm, trực tiếp đem đại bản doanh của Ngọc gia xếp vào trong phạm vi thế lực của mình. Ngọc Mãn Lâu cũng cười, lời đề nghị vừa nãy của hắn chỉ là một sự thăm dò đặc biệt, để xem trong điều kiện bất lợi trước mắt Lăng Thiên có chấp nhận thỏa hiệp hay không. Nói khó nghe một chút, nếu như Lăng Thiên trực tiếp thỏa hiệp thì có thể chứng minh Lăng Thiên căn bản không có chút thành ý muốn hợp tác, thậm chí không có tư cách để nói chuyện hợp tác với Ngọc Mãn Lâu. Kẻ thiếu phong độ của người đứng đầu thì làm sao có thể xứng làm đối thủ tranh giành thiên hạ với Ngọc Mãn Lâu đây? Ngọc Mãn Lâu rất có thể sẽ trực tiếp ra tay giải quyết Lăng Thiên, một đối thủ không có đủ tư cách này. Ngọc Mãn Lâu lắc đầu cười, biết ngay người sẽ không đồng ý. Nếu như đồng ý thì ngươi cũng không phải Lăng Thiên nữa. Hắn dùng ngón tay chỉ phương hướng bên phía Tây Hàn. Ta đã bỏ quá nhiều công sức ở đó, có thể nói Giang Sơn nửa bên Tây Hàn đã là của Ngọc gia ta. Ta sẽ không từ bỏ, điều này không có gì phải thương lượng nữa. Khẩu khí vô cùng bình đạm, giống như đang nói về một sự thật không thể thật hơn, chứ không phải đang mặc cả cò kè. Lăng Thiên cười chế giễu, điều này có lẽ chỉ là cảm giác chủ quan của ngài. Đợi đến khi ngài thật sự cần đến, ngài có lẽ sẽ phát hiện ra thật ra phần ngài đạt được không bao giờ được đến một nửa, thậm chí 1/10 cũng chưa chắc. Sự thống nhất mà ta nói không phải là thần phục một phương khác. Sự thống nhất mà ta nói không phải là thần phục một phương khác. Kể cả là thần phục một cách hoàn toàn, lực lượng cũng sẽ không bao giờ trở về tay ngài một cách hoàn chỉnh. Ngài nên hiểu được ý của ta. Ngọc Mãn Lâu hai mắt sắc nhọn nói, vậy nói theo cách của ngươi, cơ hội trong 5 năm này chúng ta đều sẽ rất gian khổ. Lăng Thiên cười, đúng vậy, không có đủ áp lực thì làm sao có động lực đấy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của Ngọc Mãn Lâu. Ngài và ta đều quen với việc vạch kế hoạch trong bóng tối, ẩn thân đằng sau chỉ đạo, làm cho phong vân thiên hạ chuyển động, cùng với nhất ngôn nhất ý của ta và ngài. Ta thừa nhận, cảm giác đó cực kỳ làm cho người ta thấy vô cùng hấp dẫn. Có điều tranh thiên hạ thì không thể chỉ dựa vào âm mưu, dựa vào hành thích là có thể làm được. Cho nên lần này, chúng ta cần phải có những cách thức đường đường chính chính khác. Khi Lăng Thiên nói đến những điều này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến lời răn của Lê Tuyết. Âm mưu có thể thực hiện được mục tiêu nhất thời, nhưng không phải là cách để có thể đoạt được thiên hạ. Muốn người khác thần phục chính mình thì bắt buộc phải đường đường chính chính, quảng minh chính đại. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên lộ ra vẻ ngạo mạn. Về điểm này, ngài sẽ hơi thiệt thòi một chút, bởi vì Ngọc gia nhà ngài đang có tranh chấp với Thủy gia, càng ngũ hồ còn có Tiêu gia đang dần dần mở rộng thế lực. Cho nên ta cho ngài quyền phân chia ranh giới, không có nghĩa ngài có thể phân chia một cách bừa bãi. Điều này trong lòng ta hiểu rất rõ, tin rằng ngài cũng có thể hiểu được. Đây là một điểm quan trọng nhất để mọi người kết mình với nhau. Ngữ âm của Lăng Thiên trở nên lạnh lùng nói, muốn ăn một bát cơm mà biến thành béo phì thì cũng phải xem dạ dày của mình có chứa được ngần ấy cơm hay không. Lòng tham cũng giống như con rắn nuốt con voi, rắn nhất định sẽ trương phình bụng mà chết. Ngọc Mãn Lâu cười một cách vô cùng lạnh nhạt, rất tự nhiên hắn chấp nhận cách nói này của Lăng Thiên. Nếu đã như vậy, chúng ta lấy đoạn hồn cốc ở 300 dặm về phía tây của thành Thừa Thiên làm giới hạn. Đó vốn dĩ cũng là biên giới của giữa Tây Hàn và Thừa Thiên. Ngọc gia ta 5 năm bình định Tây Hàn, hợp Bắc Ngụy, diệt nước Ngô, phá Thủy gia, thống nhất một nửa Giang Sơn, còn lại thì là việc của ngươi. Những nơi còn lại tất nhiên là Nam Trịnh, Đông Triệu và Thừa Thiên. Còn có bọn tài phiệt Tiêu gia. Ngoài Thừa Thiên hiện nay đã nằm trong sự khống chế của Làng Thiên, Nam Trịnh và Đông Triệu vẫn còn là nguyên vẹn. Càng Ngũ Hồ còn có một thế lực khác cực kỳ to lớn. Độ khó của Làng Thiên ở bên này không nghi ngờ gì khó khăn hơn nhiều so với bên Ngọc Mãn Đầu vậy. Cả hai nhà đều có một điểm chung, đó chính là quốc gia mà hai người phân chia đều đã bị diệt vong. Đôi bên trong lãnh thổ của mỗi người đều là một kiểu bàn tay che cả bầu trời thật sự. Có điều bên phía Minh Ngọc Thành lại bị Lăng Thiên một tay làm cho có chút đổ nát mà thôi. Về điểm này Ngọc Mãn Lâu ít nhiều có chút thiệt thòi. Có điều những cao thủ tại Thừa Thiên của Ngọc Gia cũng có chút thành tích. Nói một cách tổng hòa thì có thể là hai người đã ngang tay. Lăng Thiên khi nói ra đề nghị này đã cảm giác được Ngọc Mãn Lâu sẽ có sự lựa chọn như vậy. Cho nên Lăng Thiên hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ về kết quả này. Trầm tư một lúc, Lăng Thiên cười một cách cơ hồ rất khổ tâm vậy. Phân chia như vậy, ngài chẳng phải là có lợi quá lớn hay sao? Ngài bắt buộc phải thêm cho ta một chút. Ngọc Mãn Lâu hạ giọng gầm lên một cách phẫn nộ. Đừng có ngông cuồng, lão tử sao lại không có sự bồi thường cho ngươi? Lão tử hôm nay không lấy mạng của ngươi, chẳng lẽ không phải là một sự bù đắp rất lớn rồi hay sao? Ngọc Mãn Lâu hạ giọng gầm lên một cách phẫn nộ. Thật không ngờ rằng thằng danh con này lại không biết tự thỏa mãn, còn đòi dám bù đắp mà không biết xấu hổ. Bị câu nói của Lăng Thiên làm cho tức vỡ bụng, hắn trực tiếp hét lớn một cách thô bạo. Bắc Ngụy hiện nay vốn dĩ là một nơi rối ren loạn lạc, còn có Thủy Gia, Tây Hàn, nước Ngô, đâu là dễ đối phó. Càng Ngũ Hồ đằng sau ta còn có một nước Nguyệt Thần, còn có một Lôi Gia, chẳng nhẽ đó không phải là người thay thế của ngươi? Ngọc Mãn Lâu hầm hừ, người nói là nhất thống nhưng lại không cầu an, đợi đến sau 5 năm nữa Thiên Tinh Đại Lục chỉ cần có thế lực nào đó ai có thể độc lập ngoài hai chúng ta thì tức là đại biểu người của bên đó đã thất bại. Nguyệt Thần Quốc không có tranh chấp gì đối với đời cũng thuộc về Thiên Tinh Đại Lục chứ. Đến lúc đó chẳng phải là có thể biến thành lý do của ngươi hay sao? Độ khó của bên lão phu đương nhiên hơn người rất nhiều. Lăng Thiên trừ thầm trong lòng, lão hồ ly này đúng là không đồ rồi. Thế nhưng trên thực tế, phía bên Thiên Phong Chi Thủy Bàn công tử đã thay ngài giải quyết không ít. Mọi người đã là mối quan hệ hợp tác. Gia chủ đừng có thể động một cái đã lôi sự sống chết của Lăng Thiên treo trên mồm được không? Lăng Thiên nói như vậy, nhưng trong lòng chửi thầm, lão hồ ly này đúng là không hồ đồ. Ngọc Mãn Lâu gào lên. Cái mạng bé nhỏ hiện nay của ngươi vẫn đang nằm trong sự khống chế của ta đây, chẳng lẽ không phải là sự thật hay sao? Hơn nữa người của Thiên Thượng Thiên, lão phu cũng đã giúp ngươi loại bỏ không ít. Ngay đến người Ngọc Gia ta cũng đã bị nhà ngươi làm hại. Trong khi đó người của ngươi hiện giờ vẫn đang yên ổn nằm trong đại bản doanh của ngươi, mà ngủ mới giấc đến trưa, không hề có một chút tổn hại nào cả. Điểm này tại sao ngươi lại không nói? Lăng Thiên làm bộ đầu hàng, nói một cách vô cùng miễn cưỡng. Được được, cứ theo ngài nói được chưa? Ngọc Mãn Lâu trợn mắt nhìn hắn, trong mồm khẽ chửi một câu gì đó, đột nhiên than một câu. 5 năm. Đột nhiên hắn như tỉnh ngộ ra, thằng nhóc này xét cho cùng, mình vẫn mắc lừa nó. Lăng Thiên trợn tròn mắt tỏ ra vẻ vô tội. Sao lại có chuyện đó được? Ngọc Mãn Lâu nhìn thấy cái bộ dáng của Lăng Thiên cảm thấy tức tối trong lòng. Thủy Gia Đại Lục Thiên Phong, đến lúc nào làm loạn lúc đấy, nào có phải Ngọc Gia ta muốn khống chế là khống chế được. Kể cả ước chiến 3 năm sau Ngọc Gia chúng ta chiến thắng, nhưng gốc rễ Thủy Gia vẫn còn. Chỉ cần chung muốn là có thể kéo trần lão phu được. Nếu cứ như vậy, lão phu chẳng phải gian nan hơn rất nhiều sao? Lăng Thiên nói, đó là chuyện của ngài, ta hiện nay lo lắng nhất là gia tộc mạnh như Tiêu Gia. Gia tộc mạnh? Ngọc Mãn Lâu cười nhạt một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ giễu cợt, không nói thêm một lời nào nữa. Lăng Thiên nói một cách vô cùng nghiêm túc, đây chỉ là vụ cá cược giữa hai người chúng ta, lấy thiên hạ làm tiền cá cược. Nhưng trong thời gian này rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, ta và ngài không có tư cách có thể nắm chắc được toàn bộ. Ta chỉ có thể chế ước thuộc hạ của ta không làm phiền ngài, còn về những cái khác, trước lúc ta chưa thống nhất được, ta không thể nào hứa với ngài. Nói một cách khác, bên ngài cũng như vậy, ta hy vọng ngài có thể khống chế được Ngọc Gia nhà ngài. Ngọc Mãn Lâu cười một cách lạnh lùng, đó là tất nhiên, lời của Ngọc Mãn Lâu ta trước nay đều có trọng lượng hơn nhiều so với lời nói của Lăng Thiên ngươi. Dừng một lúc, hắn ta nói tiếp, nếu đã như vậy, một lát nữa ta sẽ hạ lệnh cho các cao thủ Ngọc Gia có mặt tại Thừa Thiên Thành rút quân về. Điều này hy vọng ngươi đừng có hành động gì cả. Rút về? Lăng Thiên dường như muốn há mồm cười lớn. Muốn đến là đến, muốn rút là rút hay sao? Xem ra Thừa Thiên như vườn hoa sân sau nhà ngươi. Lăng Thiên lạnh lùng nói, ta chắc chắn sẽ không làm gì cả. Nếu như chúng có thể quay được trở về thì ngài tốt nhất để chúng về càng nhanh càng tốt là được. Ngọc Mãn Lâu ánh mắt lóe lên có chút thành khẩn. Chỉ cần ngươi không ra tay, nếu bọn họ muốn trở về, ta tin là không có thế lực nào có thể chặn được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để chúng đem bất cứ thứ đồ gì thuộc về ngươi ở Thừa Thiên. Cần đặt xuống là xuống, cần bỏ là bỏ, đó chính là phong cách của Ngọc Mãn Lâu vậy. Nếu đã là một vụ cá cược như thế này, vậy thì bản thân mình không cần thiết phải ngầm thông qua Ngọc Băng Nhạn để mưu đồ kế hoạch gì nữa. Tuy nhiên nếu như vụ cá cược này được lan truyền ra ngoài, tin chắc đại đa số người trong thiên hạ sẽ khịt mũi vì cười không quan tâm. Chắc rằng sẽ không tin trong đó có cái gì mang tính chân thực cả. Nhưng trong lòng Ngọc Mãn Lâu vô cùng rõ ràng, điều này nhất định không phải nói đùa. Ngọc Mãn Lâu tin chắc rằng người thiếu niên thanh tú trước mặt này sẽ về bản chất là loại người giống với mình, điên cuồng một cách giống nhau, sự vô tình và tàn khốc cũng giống nhau vậy. Đó chính là kết luận mà hắn rút ra được sau thời gian khá dài quan sát Lăng Thiên. Ngọc Mãn Lâu tin rằng chắc chắn phán đoán của mình không hề sai vậy. Cứ để thiên hạ này xem như một vụ cá cược ngông cuồng đi, Ngọc Mãn Lâu sảng khoái nghĩ như vậy. Chỉ có điều liệu Lăng Thiên có suy nghĩ giống như những gì Ngọc Mãn Lâu nghĩ hay không, điểm này không ai biết cả. Ít nhất nếu như Lăng Thiên biết được Ngọc Mãn Lâu nghĩ gì về mình thì có lẽ sẽ cười lớn ba tiếng. Vụ cá cược được thiết lập từ nay về sau, cuối cùng bất luận là ai thống nhất được thiên hạ thì thời gian cần phải dùng sẽ tiết kiệm được hơn một nửa, mà một nửa thời gian này bất luận là đối với Lăng Thiên hay Ngọc Mãn Lâu, cả hai đều hết sức hài lòng vậy. Do đó mà Ngọc Mãn Lâu thật không muốn kéo chân Lăng Thiên vào lúc này. Cả hai không hẹn mà cùng nhau cười một cách đắc ý. Lăng Thiên nói một cách vô cùng nghiêm túc: "Nếu đã như vậy, ta và ngài tiếp trưởng làm lời thề không được nuốt lời." Hai người lập tức đối ba trường, cả hai đều lùi về sau. Sau đó hai người lại không hẹn mà cùng nhau làm một động tác. Cả hai đều cúi đầu thấp xuống, tập trung tinh thần nhìn vào bàn tay vẫn chưa thu về của mình. Cả hai cùng đồng thời trầm tư, cũng đồng thời cau mày. Lăng Thiên nói một cách ôn tồn nhã nhặn: "Gia chủ bảo trọng, thời gian 5 năm cũng không còn dài nữa. Lăng Thiên xin cáo từ tại đây." Chắp tay vái chào cười lớn một tiếng, bước chân của Lăng Thiên nhanh nhẹn bước qua mặt của Ngọc Mãn Lâu, hướng về con đường lúc ban đầu chạy như bay ra ngoài vậy. Lăng Thiên đã đi xa, nhưng Ngọc Mãn Lâu vẫn đứng nguyên tại chỗ trong khu rừng. Nhìn theo hướng Lăng Thiên đi, hai trường nắm chặt vào nhau. Lẩm nhẩm nói một mình: "Vụ cá cược này, ngươi không có chút hy vọng nào đâu." Lăng Thiên cũng bước ra khỏi khu rừng rậm, ánh mặt trời đã chiếu rọi khắp mặt đất. Hắn hơi dừng lại, hơi hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn phương hướng mà mình vừa đi ra, khóe miệng lộ ra một nét tươi cười mang tính chất chế dạo, nhạo báng đến cực điểm vậy. Tự lẩm nhẩm trong mồm: "Vụ cá cược này, ngươi sẽ không có bất cứ hy vọng nào đâu." Lúc này tại Ngọc gia, Ngọc Mãn Lâu đứng trên bậc cửa, mắt của hắn nhìn vào hai cái đầu đen sì đang cúi gục xuống trước mặt hắn, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ, còn mang theo một chút thần sắc kỳ dị không dùng lời diễn tả nổi. Hai người đứng trước mặt hắn chính là hai người đối dõi của Ngọc gia. Lúc Ngọc Mãn Lâu quay về, Ngọc Lưu Thủy mới được đại cung phụng giải cứu từ trong sự giam giữ của nhị thiếu gia Ngọc Lưu Phong. Do đó trên người chỉ mặc mỗi áo lót, có lẽ trong lúc đôi bên đứng với nhau thì cũng có xô xát, cho nên trong áo còn bị xé rách vài chỗ, lộ ra cả bên trong, nhìn cực kỳ là khó coi, tinh thần cũng vô cùng ủ rũ vậy. Trong khi đó nhị thiếu gia Ngọc Lưu Phong, tên tiểu tử ngốc này chắc vẫn chưa biết được rõ ràng tình hình hiện nay, cũng có thể do đại cung phụng căn bản không có cơ hội để giải thích cho hắn, cho nên hắn vẫn đang trong bộ dạng cứ như là lập được đại công vậy. Khắp mặt mũi lộ ra nét cười đắc chí, cười đến mút nước cả miệng, nhưng vẫn cố tình làm ra vẻ trầm tĩnh. Quả nhiên hắn trông buồn cười không thể buồn cười hơn. Trong lòng hắn đang nghĩ, mình vạch trần được việc tam đệ cấu kết với Thiên Thượng Thiên, do đó tránh được tổn thất cho Ngọc gia. Việc này đích thực là lập được đại công, mà thu hoạch lớn nhất của mình chính là cái gai trong mắt từ nay sẽ không còn tư cách để cạnh tranh với mình nữa. Từ nay lão tam chắc chắn sẽ bị phụ thân Ngọc Mãn Lâu vô tình, đời này kiếp này không còn có đủ tư cách và khả năng kế thừa vinh dự của gia tộc. Vừa mới nghĩ đến đây, Ngọc Lưu Phong liền giống như giữa trời nóng bức đột nhiên được uống một bát canh chua mát lạnh vậy. Ngọc Mãn Lâu vốn dự định sau khi trở về sẽ nội giận đôi đình, chỉnh đốn nghiêm khắc hai đứa con của mình. Xét cho cùng chúng không tài cán gì, nhưng cũng là máu thịt của bản thân, kiểu gì cũng phải nỗ lực một lần cuối cùng, kể cả biết rõ là phí công vô ích. Nhưng vừa về đến nhà, vừa nhìn thấy bộ dáng của hai huynh đệ, Ngọc Mãn Lâu đột nhiên trong lòng cảm thấy lạnh như băng, không còn hứng thú gì cả. Đừng nói là nổi giận lôi đình, thậm chí là chỉ chỉ trích một cách nhẹ nhàng, hoặc giả nói đến nhìn chúng thôi đã không còn hứng thú nữa. Lại nói đến Lăng Thiên còn chưa đến 17 tuổi, lão Lăng già đã dạy dỗ kiểu gì như vậy? Bản thân mình là người quyết định cao nhất của gia tộc ngàn năm, là người lãnh đạo cao nhất. Tại sao con trai của mình, người kế thừa tất cả những gì còn lại có thể không ra gì thế này? Một thằng con trai như vậy, tên kia cũng như vậy nốt. Liều Vân, tại sao nó lại ra đi sớm như vậy? Ngọc Mãn Lâu cuối cùng cũng nhìn sang vì đại cung phụng kia mở miệng: "Đại cung phụng gần đây rất bận thì phải." Giọng nói cũng nhạt như nước ốc, kèm theo chút gì đó ngao ngán. Tuổi cũng đã cao rồi, tốt nhất là không nên lao lực quá thì hơn. Đại cung phụng toàn thân run rẩy nghẹn ngào nói: "Đà tạ gia chủ quan tâm, thuộc hạ nhớ kỹ rồi." Ngọc Mãn Lâu lạnh lùng nhìn hắn thêm một lát mới chịu thu ánh mắt mình về. Tất cả cứ như vậy, đến con trai của mình không dạy dỗ được, hà tất còn phải gây khó dễ cho trợ thủ đắc lực của mình. Trong lòng Ngọc Mãn Lâu, vị đại cung phụng như Ngọc Siêu Nhiên giờ khắc này, vị trí của hắn vượt xa rất nhiều so với hai đứa con trai của mình vậy. Chỉ bởi vì Ngọc Siêu Nhiên xét cho cùng vẫn còn có giá trị lợi dụng. Cảm giác được ánh mắt của gia chủ đã rời khỏi mình thì Ngọc Siêu Nhiên lặng lẽ thở dài một cái, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lạnh. Lúc này hắn mới phát hiện ra mồ hôi lạnh đã thấm ướt hết cả quần áo, gió lạnh thổi qua tạo nên một cảm giác cằm cằm khó chịu vô cùng vậy. Ngọc Mãn Lâu thở ra một hơi rất dài, nhưng khi đại cung phụng Ngọc Siêu Nhiên nghe thấy thì lại là một hơi thở vừa dài vừa lớn. Bất giác trong lòng cảm thấy căng thẳng vô cùng, chỉ thấy Ngọc Mãn Lâu nói một cách vô cùng ôn hòa. Nghe nói tể tướng trước của triều đình Bắc Ngụy là Tô Kiến Ngôn, trong nhà có một thiên kim tiểu thư. Giọng nói của Ngọc Mãn Lâu rất bình tĩnh, dường như hỏi bừa mà thôi. Hoàn toàn không biết gia chủ hỏi như vậy là có ý gì, Ngọc Siêu Nhiên chớp chớp đôi mắt già cả, thận trọng nói: thuộc hạ cũng từng nghe nói rằng cô gái này xinh đẹp vô cùng, dễ thương nhu mì, được xưng danh là Minh Ngọc đệ nhất mỹ nữ, có điều lão phu chưa từng gặp qua. Gia chủ hôm nay nói chuyện này có phải là muốn lo chuyện hôn sự cho hai vị công tử? Khuôn mặt của Ngọc Mãn Lâu bỗng vọt qua một nét khó xử cực kỳ hiếm thấy, hắn trầm ngâm nói: hai tên tiểu súc sinh kia làm sao mà xứng với người ta? Nếu đã như vậy, chọn lấy một ngày lành giờ đẹp trực tiếp đón về đây đi. Họ nói rốt cục là vị công tử nào chứ, lại nói hai người con của mình đều không xứng với người ta, lại muốn đón người ta về nhà. Vậy thì rốt cuộc ai xứng, đón về cho ai? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Tin gia chủ Ngọc Sa Ngọc Mãn Lâu muốn nạp thiếp, mặc dù đã cố ý được giấu giếm nhưng vẫn được chuyển ra ngoài với tốc độ nhanh như gió thổi vậy. Cơ hội chỉ trong thời gian một ngày, khi cả Minh Ngọc Thành đều biết đến sự việc trọng đại này, hiển nhiên cũng truyền đến tai kẻ đang kê cao gối mà ngủ hiện nay là Lăng Thiên. Ba ngày sau, thông tin gia chủ Ngọc Gia làm hỷ sự được truyền khắp thiên hạ. Không nằm ngoài dự tính của Lăng Thiên, cả nhà vị tể tướng Tô Kiến Ngôn đó vui mừng khôn xiết đem con gái mang đến tặng vậy. Cả gia tộc đều đang mừng thầm với nhau. Trong thời buổi mưa gió bão bùng thế này, cuối cùng cũng bám víu được một cái đùi to đến mức không thể to hơn vậy. Nhưng chính tại lúc kiệu hoa của cô dâu được khiêng vào trong sân lớn nhà Ngọc Gia, Lăng Thiên mặc một bộ đồ trắng, hồi phục khuôn mặt vốn có, kéo theo Tiêu Nhạn Tuyết, hai người ung dung đi ra khỏi thành Minh Ngọc. Ai cũng không thể biết được tại sao Lăng Thiên đến bây giờ mới rời đi. Trong ba ngày này hắn suốt cuộc đã làm những gì? Bí mật này đã từng làm cho Ngọc Mãn Lâu sau khi biết được hành tung của Lăng Thiên đã bồn chồn rất lâu. Cho đến nhiều năm sau đó, Ngọc Mãn Lâu mới biết được Lăng Thiên trong ba ngày này đã chôn xuống cái gì. Nhưng mà việc Lăng Thiên làm trong ba ngày, bí mật được chôn xuống đó dường như làm Ngọc Gia trong một đêm mất hết tất cả, không bao giờ khôi phục lại được nữa. Nhưng đến lúc đó rồi, tất cả cũng đã khác, cũng càng là không kịp nữa. Sắc trời từ từ dần tối, khắp nơi sương mù đã lờ mờ hiện ra. Hai người cưỡi ngựa vẫn đi trên con đường, mà hai người cưỡi ngựa dường như không có chút lo lắng đến việc đêm nay sẽ nghỉ chân ở đâu, vô cùng nhàn nhã và thong dong vậy. Chúng ta đi đâu đây? Huynh đừng cứ lấp liếm muội như vậy. Một giọng nữ thanh thoát vang lên. Ta đã nói lại tiểu thư, nàng đã hỏi câu này đến lần thứ 7 rồi đấy. Một giọng nam khác vang lên. Thiếu nữ kia chỉ trích một cách rất bất mãn. Nếu như huynh không phải lúc nào cũng cười, cũng không nói rõ đi đâu, thì muội sao phải hỏi? Huynh không nói đương nhiên muội phải hỏi rồi, hỏi bao nhiêu lần thì cũng đều là chính đáng cả. Giọng nam kia lại vang lên một tiếng cười lớn. Giọng nữ lại tiếp lời. Cười cái đầu huynh, trước đây muội từng nghe huynh nói huynh dường như muốn đến bên Đông Phương Thế Gia một chuyến, hình như có hứa hẹn gì đó với Đông Phương Kình Lâu thì phải. Dựa theo chuyến đường mà chúng ta đi, căn cứ vào phương hướng của Đông Phương Thế Gia thì không thể nào sai được rồi. Giọng nam vừa cười vừa nói, tiểu thư quả nhiên là thông minh, đoán tuy không trúng nhưng cũng không sai nhiều lắm. Nghe nói thái tử của Đông Triệu cầu thân với Tiêu gia, ta đại am tiểu công chúa quý giá nhất của Tiêu gia đem đến thành thân cũng tốt, có thể đổi lấy cơ hội để tiến thân, dự định này cũng là không tồi phải không? Huynh, ta không thèm nói chuyện với huynh. Thiếu nữ hòn dỗi nũng nịu cuối cùng cũng bị đề tài của hắn làm cho mất tập trung, không những thế còn tức một cục trong bụng. Đột nhiên thấy người thiếu niên bên cạnh dừng ngựa, thiếu nữ lại hỏi, huynh đang nghĩ gì vậy? Lúc này tại Nam Trịnh thành Kim Bích, Nam Cung Thế Gia, tiếng khóc làm chấn động cả bầu trời, cờ trắng bay phấp phới, một khung cảnh cực kỳ bi thảm. Tin về cái chết của gia chủ Nam Cung Thiên Long dường như trong khoảnh khắc làm cho tất cả những người của Nam Cung Thế Gia cảm thấy bầu trời như sụp đổ xuống vậy. Nhẫn nhịn, có phải nhẫn nhịn đến khi nào? Tính mạng của đại ca cũng nhẫn nhịn đến không còn nữa rồi, người vẫn còn muốn ta nhẫn nhịn hay sao? Nam Cung Thiên Hộ ở trong đại sảnh bước tới bước lui, trong lòng nóng như lửa đốt, giống như một con hổ bị đột ngột nhốt vào trong lồng, gào thét, trong mắt toàn những tia đỏ au. Ta quả thực là không thể nhẫn nhịn thêm được. Hắn vung tay một cách hằn học, nước bọt bắn khắp nơi, thân xác kích động đến cực điểm vậy. Thực ra Ngọc Nhi cũng có phải muốn nhẫn nhịn đâu, nhưng chúng ta bắt buộc phải nhẫn nhịn những thứ mà người khác không thể nhẫn nhịn, không nhẫn nhịn được thì phải chết. Cả gia tộc thế là xong đời. Thúc thúc chết, Ngọc Nhi chết, nếu có được xem là cái gì? Nhìn những người khác của Nam Cung thế gia, cả lớn cả nhỏ đến hơn 1.000 mạng người, Nhi thúc thực sự không quan tâm hay sao? Một giọng nói lạnh lạnh được phát ra từ một cơ thể gầy yếu mỏng manh đứng bên cạnh. Nam Cung Ngọc lúc này hai mắt hơi đỏ. Nhị thúc, lần này tuyệt đối không thể làm bừa được. Nam Cung Thiên Hổ hét lớn. Ngọc Nhi, người vẫn quá bình tĩnh. Cha người chết, các ca của ngươi cũng chết rồi. Hiện nay Nam Cung thế gia, ngươi nắm quyền trong tay, ngươi chắc chắn là không quan tâm. Thì chắc chắn có một chút vui mừng trong lòng nhỉ? Có khi còn cảm kích hung thủ đã giết cha của ngươi, có đúng như vậy hay không? Đến lúc này, mối thù giết phụ thân, thân sinh ra người cũng không muốn báo nữa. Được, được lắm. Đúng là một đứa con gái hiếu thuận. Đáng tiếc, lúc cả cả sắp chết cũng không phát hiện ra. Con gái ruột của huynh ấy là hiếu thuận thế này. Nhị thúc, thúc đã nói linh tinh gì vậy? Mối thù giết cha không đợi trời chung, cháu có thể tha thứ cho Lăng Thiên hay sao? Nhưng hiện giờ chúng ta có đủ năng lực để truy cứu, có năng lực để báo thù. Kể cả đem toàn bộ thực lực của Nam Cung thế gia cùng nhau, chúng ta cũng có thể là đối thủ của Lăng Thiên hay sao? Trận hỗn chiến tại thành Thừa Thiên đó, chẳng lẽ thúc vẫn còn để cho cả Nam Cung thế gia đều chết sạch thì thúc mới thôi cái ý nghĩ báo thù này hay sao? Khốn kiếp, Lăng Thiên thì có thực lực gì? Ta không biết, cũng không nhìn thấy. Nam Cung Thiên Hổ kích động nói. Nhưng thù của đại ca nhất định phải báo, kể cả là gia tộc chúng ta tuyệt diệt cũng phải để cho tên cầu tạp chủng Lăng Thiên đó chết theo. Khuôn mặt của Nam Cung Thiên Hổ trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Đột nhiên hắn túm lấy cổ áo của Nam Cung Ngọc, bóp chặt cái cổ nhỏ nhắn của ả, ánh mắt điên dại bất chấp tất cả mà hét lên. Nam Cung Ngọc, nếu như ngươi còn ngăn cản ta báo thù cho đại ca, ta sẽ giết ngươi trước. Nam Cung Ngọc không thở được, khụ khụ ho vài cái. Thấy Nhị Thúc không có ý định thả mình xuống, bất giác tham một hơi dài yếu rồi nói. Được, nếu như thúc chịu nghe theo sự sắp xếp của Ngọc Nhi, Ngọc Nhi ngay bây giờ sẽ lên kế hoạch trả thù Lăng Thiên, trả thù cả Lăng gia. Bịch một tiếng, Nam Cung Thiên Hổ vứt ả ta xuống đất. Thúc giục nói, nhanh, nhanh vạch ra kế hoạch gì đó của ngươi đi. Nam Cung Ngọc chậm rãi đứng dậy, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng, bình tĩnh nói, Nhị Thúc, trước hết thúc phải đồng ý với Ngọc Nhi. Lần hành động này tất cả mọi việc đều phải nghe theo sự sắp xếp chỉ huy của Ngọc Nhi, thì chúng ta mới có cơ hội nhỏ nhoi để báo thù rửa hận. Nếu như thúc cứ làm theo ý của mình, vậy thì Ngọc Nhi thà ngay bây giờ lấy danh nghĩa của gia chủ ra lệnh giải tán Nam Cung thế gia, chứ tuyệt đối không lấy trứng chọi đá. Hoặc thúc ngay bây giờ có thể giết chết Ngọc Nhi, ít nhất thì Nam Cung thế gia sẽ không bị diệt vong trong tay Ngọc Nhi. Nam Cung Thiên Hổ ngồi phịch lên ghế, thở hổn hển, hồi lâu mới dùng ánh mắt hung tợn nhìn về phía cháu gái của mình, nặng nề thở ra một hơi. Ngươi nói đi, ta sẽ nghe ngươi. Ta chỉ muốn báo thù mà thôi. Nam Cung Ngọc nói, chúng ta vốn dĩ luôn kết minh với Lăng gia, mà còn giành được khá nhiều lợi ích, tuy chúng ta vẫn phải trả giá rất nhiều, nhưng Dương gia giết chết Tam ca cháu, hiện nay xét cho cùng cũng đã bị tiêu diệt rồi. Mà nếu như không có Lăng gia tương trợ, chúng ta muốn làm được chuyện đó tuyệt đối không thể nào. Chứ chưa cần nói sau khi Dương gia bị tiêu diệt, Nam Cung thế gia chúng ta cũng có thể thuận lợi nhận được một số những vụ làm ăn từ bên ngoài, thậm chí thừa cơ còn kiếm được một khoản lớn. Điểm này Nhị Thúc chắc chắn sẽ không thừa nhận chứ. Nam Cung Ngọc giơ tay xoa xoa cổ mình. Ở chỗ đó, dưới sức bóp của Nam Cung Thiên Hổ đã tím thành một màng. Nam Cung Thiên Hổ vội nói, vậy thì làm sao? Một chút lợi nhỏ làm sao có thể so sánh với tính mạng của đại ca? Người đã không còn nữa, lấy nhiều hơn thì làm gì đây? Nam Cung Ngọc trong mắt hiện ra một chút bi ai, nhưng thấy Nam Cung Thiên Hổ đang dần bình tĩnh trở lại, có thể động não suy nghĩ, đã có thể có khả năng nói chuyện, bất giác cảm giác hơi yên tâm hơn một chút, tiếp tục nói, sự kết minh giữa hai nhà từ đầu đến cuối lấy lợi ích làm tiền đề, hay cả cuối cùng Lăng gia lợi dụng Dương gia tiêu diệt một bộ phận sức mạnh của chúng ta, nói đến cùng thì cũng là do chúng ta tự chuốc lấy. Lúc trước hành động đã không có ý tốt, điểm này cũng không thể phủ nhận. Nam Cung Thiên Hổ hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Nếu chỉ như vậy thì cũng đành, chúng ta mặc dù bỏ ra rất nhiều nhưng thu lại cũng không ít. Nam Cung Ngọc ánh mắt nặng trĩu, không biết làm cô ta đang nghĩ gì đây, nhưng giọng nói thì vô cùng rõ ràng. Thế nhưng phụ thân là định lúc Tống quân Thiên Lý truy sát Lăng Thiên để hãm hại hắn, điều này đúng là có chút tham lam đề tiện. Cô ta nói đến đây, thấy Nam Cung Thiên Hổ như muốn dãy nảy lên, liền ra tay dừng hắn lại, nhanh chóng nói tiếp. Cháu biết ý của phụ thân, Thừa Thiên đã bị diệt có thể nói hoàn toàn trở thành thiên hạ của Lăng Thiên, ở trong đó có lợi ích vô cùng lớn, nhưng chỉ có một mình Lăng gia độc hưởng. Lăng gia nếu như không có Lăng Thiên, tất cả điều đó sớm muộn cũng sẽ mất đi, mà chúng ta xét cho cùng thì cũng đã từng kết minh với Lăng gia, tự biết được trong tay Lăng Thiên có thực lượng hùng hậu thế nào. Chỉ cần Lăng Thiên chết, chúng ta dựa vào mối quan hệ từng kết minh với nhau, ít nhất cũng có thể thu hút được một bộ phận thực lực theo chúng ta. Cứ như vậy Nam Cung Thế Gia sẽ có một cơ hội lớn để sánh lên ngang hàng thậm chí bằng với Ngọc Gia Tiêu Gia. Ái hít hơi thật sâu rồi nói tiếp. Ngọc Nhi biết, mọi chú ý này của người đích xác là một chú ý hay. Lăng Thiên một thân một mình tháo chạy bên cạnh không có người nào. Hắn nếu như chết đi rốt cuộc là ai giết? Một vụ án không có lời giải đáp, chúng ta chỉ cần làm tốt mối quan hệ tham gia truy sát Lăng Thiên với mấy nhà khác thì có thể có được lợi ích lớn nhất. Phụ thân đã vì gia tộc mà suy nghĩ, do đó tuy có chút không chính đạo, nhưng cũng là kế sách có thể thực hiện, không có gì đáng trách cả. Nhưng hiện nay Lăng Thiên chưa chết, mà phụ thân đã không còn. Việc này vốn dĩ do chúng ta không đúng, chắc chắn Lăng Thiên cũng cảm thấy ghét cay ghét đắng chúng ta. Hai nhà đã rất khó để có thể cùng tồn tại. Ngóng như hiện nay lúc nào cũng lo lắng bên phía Lăng Thiên có thể tìm đến đây báo thù. Ngay cách nào có thể bảo toàn cả gia tộc, trên dưới già trẻ hơn 1.000 sinh mệnh, trong khi đó Nhị Thúc lại nghĩ đến chuyện báo thù. Mối thù lớn như vậy ai không muốn báo cơ chứ? Những đối phó với Lăng Thiên, người có chắc chắn hay không? Nam Cung Ngọc nhìn Nhị Thúc của mình, Thúc cũng thấy rõ võ công của Lăng Thiên không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần Thúc nói một câu, Thúc dám chắc là mình có thể giết được Lăng Thiên, Ngọc Nhi sẽ lập tức huy động toàn bộ lực lượng để gia tộc đi báo thù. Thế nhưng Thúc có nắm chắc được 3 phần hay không? Nam Cung Thiên Hổ gầm lên một tiếng phẫn nộ. Hai người nhìn nhau, Nam Cung Thiên Hổ cuối cùng cũng cúi xuống, đừng nhắc đến 3 phần đối phó với Lăng Thiên, hắn thậm chí đến cả nửa phần nắm chắc cũng không có. Kể cả là người chết người bị thương đồng quy vô tận thì hắn cũng dám liều. Đáng tiếc Nam Cung Thiên Hổ lại không có bản lĩnh đó, thậm chí tập hợp hết tất cả lực lượng còn lại của Nam Cung Thế Gia thì cũng không có được thực lực này vậy. Nhưng chẳng lẽ chuyện này cứ vậy là xong hay sao? Chẳng lẽ đại ca ta, phụ thân ngươi chết uổng hay sao? Nam Cung Thiên Hổ gào thét một cách vô cùng phẫn nộ, trong tiếng gào đó thể hiện sự không cam tâm. Giọng nói cũng bắt đầu run run, kẻ cuối cùng cũng nhận thức được hiện thực nên bắt đầu bình tĩnh hơn một chút. Làm sao có thể như vậy là xong? Nam Cung Ngọc gằn giọng, nếu như Thúc đã muốn báo thù, Ngọc Nhi không cản được Thúc, nhưng lại không đối phó được với Lăng Thiên, nhưng chưa chắc những người khác chúng ta không đối phó được. Ví dụ như phụ mẫu của Lăng Thiên, còn có người phụ nữ của hắn. Nói đến 4 chữ phụ nữ của hắn, Nam Cung Ngọc nghiến răng nghiến lợi, gần như là từng chữ mà nói ra như vậy. Nam Cung Thiên Hồ mắt bỗng sáng lên. Ý của cháu là... Thank you.